Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lục Bác bên này hãi hùng khiếp vía, Trảm Nhạc Hiền đối diện cũng không kém đi nơi nào, vẻ mặt luôn ngây người như đã gặp quỷ vậy. Không biết có phải ảo giác hay không, Trảm Nhạc Hiền chỉ cảm thấy một đạo kiếm ý vừa rồi ý cảnh sâu xa, thiên hạ ít thấy. Rất có thể, kiếm ý của lão vẫn lấy làm kiêu ngạo không thể địch nổi. Luận chất lượng, xa xa không bằng. Sao có thể như vậy? Trảm Nhạc Hiền không tin, nghiêm trọng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Lão hít một hơi sâu, sắc mặt nghiêm nghị thu hồi kiếm của trưởng lão, trở tay lấy trên hư không vẩy một cái. Bá, hắc quang phá không đến, vững vàng rơi đến trong tay Trảm Nhạc Hiền. Cửu đại kiếm, đại thiên uy. Kiếm ý của ngươi sử dụng thêm một lần nữa. Trảm Nhạc Hiền trầm giọng đối mặt với Lục Bắc. Nếu có thiên phú khó tìm, Trảm mỗ có thể mở một mặt lưới. Chuyện hôm nay cứ như vậy thôi. Tin người mới là lạ. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn cửu kiếm trong tay Trảm Nhạc Hiền, thầm nghĩ một tiếng khó giải quyết. Lâm Bất Yển từng nói qua, chỉ có cửu kiếm mới có thể đối kháng cửu kiếm. Kiếm của trưởng lão trước mặt cửu kiếm chỉ là một tên đệ đệ. Nếu như gặp phải trưởng lão nắm giữ cửu kiếm, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương ngồi xuống giảng đạo lý. Nhưng triệu hồi đại thế thiên khẳng định không được. Một khi lộ ra, không chỉ đồng mưu Lâm Bất Yển, toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông đều sẽ gặp phải trả thù của Thiên Kiếm Tông. Màn biểu diễn lúc trước cũng sẽ uổng công. Huyền Trúc Cung cùng Phượng Khuyết Tiễn cũng không sử dụng. Nếu không nắm chắc toàn bộ, hai kiện pháp bảo kia không thể tùy tiện sử dụng. Bằng không mà nói sẽ đưa tới Hoàng Thất Võ Chu và Sở Hùng, hai nhà cường thế vây xem, hắn tay nhỏ chân nhỏ, không được. Này cũng không được, kia cũng không xong, chỉ có thể liều mạng. Lục Bắc thầm mắng suối quẩy, hồng nhan họa thủy quả thực không giả. Nếu không phải vì nhận được một cái nụ cười của đại ca, hắn cần gì phải làm đến mức này. Hắn thiêu lốt pháp lực, toàn lực thúc giục tiên thiên kiếm thể, tiên thiên nhất khí bộc phát trong người. Bất hủ kiếm ý trở nên gay gắt, đồng thời lấy thân làm kiếm toàn bộ áp lên trên bản thân. Thoáng chốc như mũi kiếm ra khỏi vỏ, tàn ảnh kiếm quang giết phá thành bộc quang, lao thẳng âm âm tới Trảm Nhạc Hiền. Tốc độ bắn vọt lên cực nhanh, hư không điện thay đổi, có vài phần thần thông trong thiên nhai chỉ xích say mê lấp lánh. Tốc độ quá nhanh, mạnh như Trảm Nhạc Hiền cũng không cách nào cảm giác được, thần niệm cũng theo không kịp, lại càng không thể dùng ánh mắt để nhìn. Trảm Nhạc Hiền bất động, theo sau toàn bộ thế giới, cùng nhau bảo trì im lặng. Lục Bắc nhập lại thành chỉ đâm ra, bất hủ kiếm ý cường thế phun ra, phá vỡ hộ thể kiếm ý, chợt điểm vào mi tâm Trảm Nhạc Hiền. Một chút huyết thống hạ xuống, kiếm thể Trảm Nhạc Hiền không chống cự. Chưa một khắc khi đủ mọi màu sắc hiện ra, cửu kiếm đại uy thiên trung thành bảo vệ bong một tiếng bạo khai vô biên kiếm khí như nước lũ. Thần kiếm có hồn, thoát đi bàn tay Trảm Nhạc Hiền, lấy thế xét đánh lôi đình, mang theo vô biên nước lũ đâm vào ngực Lục Bắc. Muốn đâm? Lục Bắc trừng to mắt, không thể lựa chọn lấy tổn thương đổi tổn thương. Đầu ngón tay bộc phát bất hủ kiếm ý, bang một tiếng lướt tới vị trí cổ Trảm Nhạc Hiền. Cùng lúc đó, đại uy thiên điểm tại tâm mạch Lục Bắc, âm một tiếng đâm vào da. Lục Bắc quay đầu không nhìn lại, kỹ năng thanh long ngự tỏa ra lục quang, chỉ chờ ngực nhiều ra một lỗ máu thủng, sẽ tự trị hết vết thương. Nhưng mà không có gì cả, đại uy thiên chạm đến da, đình trệ bất động, cứ như vậy lặng yên chống đỡ trước ngực Lục Bắc. Rõ ràng không đau. Lục Bắc ban đầu tưởng rằng là quá đau, cho nên mới không cảm giác đau nhức. Nhưng cúi đầu nhìn qua, đại uy thiên vù vù rung động, bỗng nhiên đi về trước, lại bỗng nhiên hướng về sau, hình như đang do dự cái gì. Trên đầu thổi qua một chuỗi dấu chấm hỏi, Lục Bắc lâm vào buồn bực. Trong giây lát, cảnh tượng đại thế thiên như con chó lắc đuôi hiện qua trong đầu, đôi mắt tỏa sáng, nghĩ tới một loại khả năng. Bất hủ kiếm ý buông ra, một tia dung nhập vào trên thân đại uy thiên. Thân kiếm run rẩy, đại uy thiên ngừng thoái ý, mũi kiếm đứng lên, chuôi kiếm hướng bàn tay Lục Bắc nhích lại gần. Ánh sáng trong mắt Lục Bắc càng ngày càng sáng, tương tự cùng đại thế thiên, Gia hỏa này cũng là một con hàng nịnh bợ. Nhưng bởi vì phương diện kiếm ý của Trảm Nhạc Hiền trên Lâm Bất Yển mới mười mấy năm, Đại Thế Thiên quyết đoán rời đi, nhưng Đại Uy Thiên còn chút do dự, hơi vùng vẫy. Đơn giản, đổ đẩy nó là tốt rồi. Lục Bắc lấy tay bắt lấy, cầm chặt lấy Đại Uy Thiên, vừa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mặt lộ vẻ khinh thường cười lạnh, nhét một tia bất hủ kiếm ý vào trong đó. Ông, Đại Uy Thiên run run không ngừng, tần suất đạt tới cái nào đó cực hạn, trong giây lát nó trở về lại bình tĩnh, lặng lặng nằm trong tay Lục Bắc không nhúc nhích. Hào kiếm! Lục Bắc cầm trong tay Đại Uy Thiên, hung quang trong mắt tăng vọt, ánh mắt nhìn Trảm Nhạc Hiền cực kỳ hung tàn. Hắn thu hồi lời nói lúc trước, lúc Bạch Sư Tỷ bế quan, hắn cũng không thừa cơ kéo Trảm Si Tỷ xuống nước là rất đúng. Dưa xanh hái không ngọt, không thể chỉ vì đối phương muốn nhìn kiếm ý, hắn liền không hề giữ lại biểu hiện mà đưa tay tới. Nhìn Đại Thế Thiên cùng Đại Uy Thiên là biết, nịnh bợ cũng không có kết cục tốt, nam nhân phải rụt rè không chủ động mới càng có mị lực. Sau lần giao phong ngắn ngủi, Lục Bắc nhận lấy Đại Uy Thiên, Trảm Nhạc Hiền xua tan kiếm ý cuồng bạo trong cơ thể, miễn cưỡng sửa chữa phục hồi xong thân thể, đập vào mắt chính là một màn khó coi. Lục Bắc khẽ vuốt Đại Uy Thiên, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Còn Đại Uy Thiên đối với người khác không chút thay đổi lại không phản kháng. Không chỉ không phản kháng, mỗi khi Lục Bắc sờ chút, thân kiếm còn run rẩy đáp lại. Đang phê. Phốc. Sắc mặt Trảm Nhạc Hiền đỏ lên, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thấy bộ dáng như vậy, Đại Uy Thiên có phần không đành lòng, trong tay Lục Bắc vùng vẫy vài cái. Tốt rồi, đã là quá khứ, người quan tâm như vậy làm gì? Lục Bắc rót vào một tia bất hủ kiếm ý, không nhiều lắm, cấp bậc ăn vặt, treo khẩu vị của Đại Uy Thiên, vừa vặn thỏa mãn nó một chút. Đại Uy Thiên rung rung thân kiếm, hô hoán Lục Bắc một lần nữa cho một chút. Người sau hung hăng tát một cái vỗ trên thân kiếm, khiến nó tại chỗ thành thật lại. Lục Bắc nhíu mày nhìn Trảm Nhạc Hiền. Ê, Trảm trưởng lão, kiếm của ngươi thật là dễ bảo. Trảm Nhạc Hiền phun ra một ngụm máu, mặt như màu đất, đôi mắt cũng mất đi một chút vẻ vang. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, thân thể bị thương tự lành liền tự lành, không ảnh hưởng chút nào. Tu sĩ cao cấp thì không, thân thể cùng nguyên thần đồng dạng trọng yếu, nhất là thân thể kiếm tu. Kiếm thể bị phá, dưỡng thương không phải ngày một ngày hai. Trảm Nhạc Hiền bị Lục Bắc chém một kiếm trên cổ, tự lành cũng không khỏi hẳn, đủ để xưng là bị thương nặng. Nhưng thương thế trước mắt cùng thương thế trên thân thể không quan hệ, thuần túy là bị công kích tinh thần, trực kích nguyên thần, kiếm tâm trọng thương, kiếm phách bất thồn. Đại Uy Thiên! Trảm Nhạc Hiền kinh hãi, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, run rẩy đưa tay với tới thân kiếm thiếp thân nhiều năm. Lúc này nếu như Đại Uy Thiên quay về ôm ấp, lão dị chỉ coi hết thảy là không phát sinh. Có trách thì chắc Lục Bắc lời ngon tiếng ngọt, Đại Uy Thiên nhất thời thiện tâm bị hắn mê hoặc là vô tội. Nhưng mà không, Đại Uy Thiên tắm gội bất thủ kiếm ý, toàn thân là bay bổng, ngay cả liếc mắt nhìn Trảm Nhạc Hiền cũng không thèm. Khóe miệng Lục Bắc hiện lên nụ cười vòng cung, chân hiện kim quang, một cái chớp mắt giết tới trước người Trảm Nhạc Hiền. Đại Uy Thiên trong tay đâm thẳng ra, tại chỗ đâm vào mi tâm. Mũi kiếm xuyên thấu, hàn mang chui vào, mũi kiếm từ phía sau xuyên suốt ra. Tầm nhìn Trảm Nhạc Hiền hoảng hốt, hai tay gắt gao kiềm chế mũi kiếm, cũng không trách móc nặng nề Đại Uy Thiên cái gì. Nhưng đối với Lục Bắc liền không giống nhau, hai mắt ảm đạm tăng vọt hung quang, dày đặc sát khí rét thấu xương, sát cơ bành trướng gắt gao đã tập trung vào Tiểu Bạch Kiểm. Đều là ngươi, đều là tại ngươi làm chuyện tốt. Tóc đen cuồng vũ, Trảm Nhạc Hiền nhập ngón tay lại thành kiếm điểm ra, đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm ý, trực kích mi tâm Lục Bắc. Bá! Lục Bắc lệnh thân kiếm quét ngang Đại Uy Thiên, chạm đạn nửa cái lồng ngực của Trảm Nhạc Hiền, đồng thời cũng chém dụng một nửa cánh tay đang đưa lên cao. Cửu kiếm nơi tay, dung hợp bảy đạo kiếm ý của bất thủ kiếm ý nên có thể phát huy hoàn mỹ, uy lực càng thêm tăng vọt. Tiêu trừ so sánh phía dưới, Trảm Nhạc Hiền thực lực đại giảm, vội vàng lấy ra bội kiếm của trưởng lão chống đỡ. 3 năm chiêu sau đó liền rơi vào hạ phong, bị ép tới không ngóc được đầu lên. Hắc quang tung hoành, mỗi lần vung vẩy kiếm hạ xuống, liền có vô biên kiếm khí quét ngang viễn không. Lục Bắc cầm kiếm chém, cắt cả tiểu thế giới của chính mình thất linh bát lạc. Kiếm khí tản ra, ngộ thương cả vợ chồng Chu Huân, hai người sợ tới mức bị cướp đường chạy như điên. Có song huyền bảo đồ, tiểu thế giới dù có tàn phá cũng có thể giới âm dương nhị khí tuần hoàn nhanh chóng tái sinh. Hạ Nguyệt Thiên đã ra hết thủ đoạn, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ hư không chạy trốn, chỉ có thể mang theo Chu Huân chật vật chạy như chuột. Chạy trốn và chạy trốn, vợ chồng hai người liền sụp đổ phát hiện tiểu thế giới của Lục Bắc không chỉ thoạt nhìn lớn, mà đi đến cũng mênh mông bát ngát. Nếu không có bản thân hắn cho phép, hai người hầu như không thể nào còn sống rời khỏi. Quái vật ở đâu ra? Rõ ràng đều là tử vệ, làm sao những tử vệ châu khác không lợi hại như vậy? Chu Huân chửi ầm lên, mắng xong Huyền Âm Ti lại bắt đầu của trách Thiên Kiếm Tông, nhất là Trảm Nhạc Kiền. Vốn tưởng rằng là cao thủ, kết quả lại là một kẻ hiếm thấy tới chuyển bảo vật tìm chết. Người nói ngươi, nguyên lai thanh kiếm kia dùng rất tốt, tại sao lại suy tàn rơi vào hạ phong, rồi tại sao phải đổi một thanh kiếm khác? Cục diện đang chắc chắn có thể đánh thành như vậy, Thiên Kiếm Tông đúng là hết thuốc chữa. Hỏi như vậy thì vấn đề liền tới rồi, tại sao Đại Uy Thiên lại phản bội, chém Trảm Nhạc Hiền cũng không lưu tình chút nào? Trảm Nhạc Hiền thân là một trong cửu kiếm, nắm giữ Đại Uy Thiên mấy trăm năm, thần kiếm có linh, cả hai đã thành lập nên tình cảm vô cùng thâm hậu, kể cả có ngang ép tiến vào cũng sẽ đâm không vào lọt. Lục Bắc rốt cục làm cách nào mà có thể xen vào giữa, thành công cầm Đại Uy Thiên ra. Chu Huân nghĩ không ra, Hạ Nguyệt Thiên cũng không thể giải thích vì sao, nhưng có một cái hai người vô cùng rõ ràng, vừa nãy tính sai rồi, đợi Lục Bắc thu thập xong Trảm Nhạc Hiền, hai người bọn họ sẽ gặp nạn. Phu nhân, nhanh, thừa dịp hắn còn chưa tới, ngươi nhanh chóng biến thành hình dạng của ta. Chu Huân thúc giục một tiếng, không đợi Hạ Nguyệt Thiên nói thêm cái gì, biến hóa nhanh chóng, hoàn mỹ biến thành bộ dáng có lồi có lõm của Ái Thê. Đã lúc này ngươi... Hạ Nguyệt Thiên cả người cũng không tốt, vợ chồng đồng tâm, nàng biết rõ Chu Huân đang lo lắng cái gì, hừ lạnh một tiếng. Nếu xảy ra loại chuyện đó, về sau ngươi cũng đừng đụng ta. Nói xong nàng biến thành bộ dáng Chu Huân, hai vợ chồng thay đổi thân phận. Tứ thức, kiếm võng. Hạ Quang quét nhang viễn không, dọc đường đi qua, vạn vật chia lìa. Trảm Nhạc Hiền cầm bội kiếm trưởng lão bố trí xuống võng kiếm cũng không ngoại lệ. Mai rùa phòng ngự nhiều mặt cũng không chịu nổi một tích, vô lực chống đỡ bất thủ kiếm ý gia trì trên Đại Uy Thiên. Tắm gội bất thủ kiếm ý, Hắc Quang thỏa thích bộc lộ, Đại Uy Thiên phát ra tiếng kêu vui mừng, nhận được thỏa mãn trước đó chưa từng có. Lần thỏa mãn như vậy phải ngược về dòng đến ngàn năm trước, khi đó khí ly kinh khẽ vuốt thân kiếm đánh giá một câu kiếm này rất được. Quả thật thủ pháp của Lục Bắc còn lâu mới có thể cùng khí ly kinh so sánh, nhưng so với cái Trảm Nhạc Hiền cái quái gì đó, Đại Uy Thiên đã trống rỗng ngàn năm. Đối với nó lúc này, Lục Bắc chính là khí ly kinh. Bá, kiếm quang màu đen vừa vung ra, gần ngay trước mặt, xa tận chân trời, kinh sợ thối đuôi đất trời, chém phá tiểu thế giới vỡ vụn lần nữa. Trảm Nhạc Hiền cầm trong tay hắc kiếm thở hồng hộc, quần áo nhuốm máu, hình dung tiểu tụy, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Nguyên thần hay thân thể đều thất bại, sao có thể không thê thảm cho được. Lục Bắc cầm trong tay Đại Uy Thiên, thong dong lạnh nhạt, một bộ dáng thế ngoại cao nhân. Nếu như hắn mặc xong quần áo mà không phải đang cởi chuồng, thì cảnh tượng sẽ càng hoàn mỹ hơn. Người đến cùng sử dụng cái thủ đoạn gì? Tại sao Đại Uy Thiên lại... Trận chiến này đã định sẽ thất bại, Trảm Nhạc Hiền trong lòng biết không cưỡng cầu được nữa, nhưng lão không phục, chỉ muốn làm rõ tại sao Đại Uy Thiên bỏ lão mà đi. Vấn đề rất hay. Lục Bắc gật đầu trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm mặt. Không dối gạt Trảm trưởng lão, thật ra Lục Bắc ta cũng không rõ ràng, khả năng đây là duyên phận đi. Đại Uy Thiên mệnh trung chú định hữu duyên cùng Lục Mỗ, cho nên mới... Người nói bậy. Trảm Nhạc Hiền nghiến răng quát lớn, tự tuyệt không thừa nhận lý do Đại Uy Thiên cùng Lục Bắc mệnh trung chú định. Coi như là hữu duyên, cũng là Trảm Nhạc Hiền lão. Nếu không, trải qua mấy trăm năm mưa gió, mấy trăm năm ôm ấp không rời nửa bước lại giải thích như thế nào? Lời ngay nói thật ngươi không tin, vậy cũng đừng trách Lục Mỗ khẩu xuất cuồng ngôn. Lục Bắc nói thì thầm cuống họng. Lục Mỗ quen biết một quả phụ, nàng ngày đêm tưởng niệm vọng phu, có thể nói là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, về sau Lục Mỗ đi nhà nàng tá túc mấy cái buổi tối cũng không nhiều, liền ba ngày tiếp đó nàng ngay cả vong phu họ gì đã quên. Nói đến khúc này, Lục Bắc dừng chút hung hăng đánh một cái tát trên mặt Đại Uy Thiên. Khả năng, đây chính là nguyên nhân đi. Trạm Học Hiền học máu, ngửa mặt lên trời bi thương một tiếng, nguyên thần bị thương thêm 3 phần, thân hình lung lay sắp đổ, suýt nữa từ bầu trời ngã xuống. Đừng ngã, để đó ta tới. Lục Bắc hét lớn một tiếng, rút kiếm phóng tới Trạm Nhạc Hiền. Đối với đại lão hợp thể kỳ kiếm pháp cấp bậc tông sư như Trạm Nhạc Hiền, Lục Bắc ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất là kính nể. Kinh tài tuyệt diễm, một đời kiệt xuất, nhân vật bậc này cho dù bị thua, cũng không nên thua dưới miệng pháo. Quét, kim quang vượt qua thân, hắc quang lạnh đùng cắt, Trạm Nhạc Hiền chặt ngang mà đoạn, máu bắn lên cao, thua vô cùng có thể diện. Mặc kệ người khác tin hay không, Lục Bắc tin. Hắn không đành lòng nhìn Trạm Nhạc Hiền bại trong lòng nghẹn quất, cho nên mới cho đối phương một cái tư thế ngã xuống oai hùng. Có lầm hay không, lại là phá tiêu kiếm ý. Người đánh bại Trạm Nhạc Hiền thu được 8.000 vạn điểm kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ, xa cách hơn 20 cấp ban thưởng 8.000 vạn kinh nghiệm. Xiềng xích quấn quanh đến, chia ra bao vây Trạm Nhạc Hiền cùng bội kiếm, cùng nhau kéo vào Song Huyền Bảo Đồ, độc lập một nhà giam, được đãi ngộ độc nhất vô nhị như là Tâm Tôn Quân. Trạm Nhạc Hiền thuộc về biên số ngoài kế hoạch, căn bản không có trong danh sách phải bắt làm tù binh. Nhưng nếu để cho Trạm Nhạc Hiền chạy, lưu lại Đại Uy Thiên, Thiên Kiếm Tông sẽ tìm tới cửa để đòi rồi. Thả cùng không thả đều là một cái kết quả, không bằng thừa cơ kiếm chút chỗ tốt, củng cố thiết lập nhổ lông chim của hắn. Bằng không mà nói, bị Kinh Cát xem thấu bản chất hạo nhiên tránh khí của hắn, lúc trước đùa giỡn toàn bộ đều sẽ uổng phí. Vì Lăng Tiêu Kiếm Tông ổn định hòa bình và lâu dài, nhân vật gian nịnh tiểu nhân sẽ còn phải tiếp diễn. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy đó. Còn hai người các người nữa. Lục Bắc quay đầu nhìn phương xa hừ lạnh hai tiếng, hóa thành kim quang thẳng đến chân trời góc biển. U sóng biển vang tới, Lục Bắc cầm Đại Uy Thiên mà đứng, chặn đường hai vợ chồng đang hoảng hốt chạy trốn. Đương nhiên lúc này hắn đã mặc vào bộ quần áo mới, dẫu sao cậu em của hắn to lớn không gì sánh được, ảnh hưởng tới cảm tình vợ chồng nhà người ta sẽ không tốt. Chú Huân, bày ra yêu bài đại thống lĩnh, tận tình khuyên bảo nói. Hiền đệ, người một nhà. Tình cảm vợ chồng Chu Huân thâm hậu, hiểu rất rõ nhau, bắt chước giống nhau như đúc. Khỏi phải nói Lục Bắc, chính là hai người cấp dưới cũng không phân biệt ra được. Lục Bắc chưa từng dùng tới thần thông, không biết thân phận hai người đã trao đổi, hoàn toàn mơ mơ màng màng, bĩu môi nhìn Chu Huân khinh thường. Cơm không thể ăn bậy, lời nói càng không thể nói lung tung. Lục Mỗ là tử vệ Huyền Âm Ti, đệ tử tinh anh Thiết Kiếm Minh, từ bao giờ cùng tẩu tặc Hoàng Cực Tông các ngươi thành người một nhà rồi? Hiền đệ, vừa nãy ngươi còn ít nói nhảm, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Tất cả mọi người không phải diễn viên, chuyện trước kia trôi qua đã trôi qua, chỉ nói chuyện trước mắt. Lục Bắc phất tay cắt ngang Chu Huân, ánh mắt đảo qua giữa hai vợ chồng. Họ Chu mặt quá đen, cả buổi không chịu ra hàng. Không bằng thử xem phu nhân nhà gã, nhìn nàng trắng trắng mềm mềm, cố gắng một phát liền hẳn ra hàng. Nghĩ vậy Lục Bắc dậm chân vung quyền, hung hăng đánh vào ngực Chu Huân. Người không thế, ít nhất không nên, từ tôn trọng đối với tình yêu cùng hôn nhân, bà chị cái gì đó có thể tránh hiểm nghi, liền tránh hiểm nghi. Ồ, ra hàng rồi hả? Một quyền đánh bay Chu Huân, Lục Bắc kinh ngạc phát hiện kỹ năng huyết xào rõ ràng có một phát vào hồn, tại chỗ kiếm được kỹ năng hợp thể của hai vợ chồng. Âm dương ly hợp thuật, thiên hành kiện, địa thế khôn, âm dương hòa hợp, thiên thanh địa tĩnh. Hạ Nguyệt Thiên chửi ầm lên, giận dữ mắng mỏ Lục Bắc không theo sáo lộ gì cả, là sắc quỷ bên trong bại hoại bởi vì miệng phun phân vô cùng nho nhã, một kiếm chém lật trên mặt đất. Sau khi động thủ, Lục Bắc mới phát giác được có chỗ không đúng, nghĩ rõ nguyên nhân lập tức khóe miệng co giật, có cảm giác bị vũ nhục. Lý nào như vậy, các ngươi coi Lục Mỗ trở thành người nào? Ta kính vợ chồng các ngươi, tương kính như tân, cố ý tránh chứ tứ chi tiếp xúc cùng với phu nhân. Không ngờ các ngươi lại sắp đặt thiết kế hãm hại, làm nhục thanh danh của ta. Lục Bắc hô to tức chết ta rồi, cam chịu nói. Tốt, quân tử sẽ giúp các ngươi hoàn thành ước vọng. Các ngươi cho ta được sắc quỷ, hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Sắc một hồi cho các ngươi nhìn xem. Hiện đệ hiểu lầm. Chu Huân biến trở về hình dạng vốn có, thấy Lục Bắc không thuận thế buông tha cũng bắt đầu xoắn tay. Đột nhiên nảy ra một kế sách lên não, hô to một tiếng. Tạ thêm tiền. Trên đời không có một đối thủ nào không hóa giải được, nếu có nhất định là tiền không đủ. Vừa nghe Chu Huân biểu thị thêm tiền, Lục Bắc quyết đoán bỏ xuống ân oán cá nhân, hào phóng biểu thị sẽ bỏ qua cho hành vi dùng ngực tập kích nắm đấm của hắn, của đại tàu. Chỉ là một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe ngôn luận vô sỉ này, Hạ Nguyệt Thiền tức giận đến mức cười run rẩy hết cả người. Nhìn hằm hằm trượng phu nhà mình, đây đều là cái chủ ý cùi bắp do gã làm ra. Chu Vân cảm giác ủy khuất vô cùng. Hạ Nguyệt Thiền tức giận, gã còn chưa buồn bực đâu. Rõ ràng xác nhận xem qua là cậu, là người một nhà, làm sao lại thành chánh nhân quân tử rồi. Vào đầu. Chu Vân cùng Hạ Nguyệt Thiền xuất hiện là vì chức trách bên người của Hoàng Cực Tông không thể không đến. Đồng dạng là người phải làm theo công việc, Lục Bắc biểu thị lý giải. Lúc trước đối chiến, song phương đều có chỗ kiềm chế, ai cũng không ý tứ hạ sát thủ. Hiểu lầm cởi bỏ rồi, cho cái giá tốt liền dễ nói chuyện. Lục Bắc cũng không làm khó vợ chồng Chu Huân, uyển chuyển yêu cầu một số tài nguyên về sau, lại uyển chuyển đề cập đến mình cũng có một nàng đạo lữ song tu. Kỹ năng âm dương ly hợp thuật đã tới tay, nhưng Lục Bắc không muốn vì nó dọn ra một chỗ trong thanh kỹ năng tạm thời, yêu cầu có sách kỹ năng tu luyện. Chu Huân bừng tỉnh đại ngộ, cười hăng hắc nháy mắt với Lục Bắc, kề vai sát cánh tránh đi Hạ Nguyệt Thiền, lén lút đưa qua bản bí tịch. Đại ca, như vậy thì làm sao được, bí thuật há có thể dễ truyền. Lục Bắc gắt gao nắm lấy, gọi là thằng vô công bất thụ lộc, lễ vật thực sự quá quý trọng. Ê, hiền đệ nói lời này quá khách khí rồi. À, cũng không, chủ yếu là... Lời nói đến một nửa, Lục Bắc thấy rõ trên sách kỹ năng viết kim thương 81 tư thế các loại chữ. Một giây trở mặt đẩy ra Chu Huân không biết xấu hổ, chỉ vào cái mũi của gã mắng to. Họ Chu, Lục mỗ chịu đựng người đã đâu, đây là cái thứ đồ gì, dơ bẩn, vô cùng khó coi, ta muốn chính là loại vật này sao? Lần nữa bị vũ nhục, Lục Bắc có phần oán giận, cất quyển bí tịch trở về một trưởng quyền cho Chu Huân. Hiền đệ, đây là làm gì thế? Cho dù là tám ma giết lừa cũng không khỏi trở mặt quá nhanh. Chu Huân nôn ọe ra hai lượng máu, phất phất tay đuổi đi Hạng Việt Thiền đang muốn tiến lên. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nữ nhân không được qua đây quấy rối. Lục mộ thiếu chính nhà pháp môn song tu, là loại nghiêm chỉnh, khí tức tương liên, không phải cái loại chủng loại tương liên kia. Ê, hiện đệ lời ấy sai rồi, vi huynh là người từng trải, rất rõ ràng nói cho người biết một câu, lại pháp môn song tu nghiêm chỉnh, luyện đến sau cùng đều sẽ không đứng đắn. Chu Huân thổn thức một câu, hoặc là ngươi, hoặc là nàng, tóm lại khẳng định sẽ có một người không đứng đắn được. Lục Bắc, có lý có cứ, không cách nào phản bác. Chu Huân vừa cười hai tiếng, đưa một quyển sách kỹ năng âm dương ly hợp thuật lên. Ý hiện đệ Chu mỗ hiểu. Bản sao này ngươi đấy về hào hào tu luyện, tình huống cụ thể thế nào, vi huynh chỉ có thể nói một câu tuyệt không thể tả. Ngươi cùng đệ muội hào hào tu luyện, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Để ngừa Chu Huân lấy ra thêm một quyển sách lung tung rối loạn dơ bản chướng mắt, Lục Bắc theo bản năng lật vài tờ. Sau khi xem xong, cảm giác có tư thế phát triển sâu sắc. Còn có họa sĩ khéo léo vô cùng, có thể nói đây là báu vật vô thượng trong giới nghệ thuật. Hai quyển sách kỹ năng cũng không trực tiếp liên hệ, nhưng ngoài ý muốn có thể đồng thời sử dụng. Như vậy nhìn qua, Chu Huân ngay từ đầu thật ra cũng không cho sai thứ gì. Nhưng như vậy vấn đề đã đến, sư tỷ lúc nào mới mở rộng khuê phòng với hắn đây? Nhận lấy hai quyển sách kỹ năng, Lục Bắc cười nhìn Chu Huân, chỗ tốt đã mò được rồi, tiếp đến chính là kinh nghiệm. Ánh mắt không có hảo ý làm Chu Huân nhìn sợ nổi da gà, nhanh chóng lui về bên cạnh vợ hiền. Ngoài mạnh trong yếu nói, Hiền đệ, ngươi phải có uy tín, vi huynh đã thêm tiền rồi. Tự nhiên, Lục mỗ nói là làm, lấy tiền làm việc sẽ không làm khó hai vị, nhưng mà... Lục Bắc xoa xoa đôi bàn tay. Hai vị không công mà lui, bên trưởng lão viện sẽ không tiện nói rõ. Các ngươi đi Tây Vương Phủ muốn chạy lộ phí cũng không tiện mở miệng. Lục mỗ chịu chút khổ, giúp đỡ hai vị một kiện. Người này tầm nhãn thật nhỏ. Chu Huân cùng Hạ Nguyệt Thiền không biết Lục Bắc thèm kinh nghiệm đánh bại bọn họ. Chỉ cho là người này bụng dạ hẹp hòi, vẫn còn canh cánh trong lòng việc lúc trước. Tiểu thế giới tản đi, Kim Quang đi xa khỏi Tây Vương Quận. Hạ Nguyệt Thiền khó khăn đứng dậy, Chu Huân một bên diễn nghiêm đưa mặt tới đỡ, bị nàng một cước đá văng. Đi xa, nhìn ngươi điền phiền. Ngươi cũng đã phiền bao nhiêu năm, còn không phiền đủ sao? Chu Huân nhỏ giọng thầm mắng, quay đầu phát hiện không chỉ hai vợ chồng gã, mấy tên khách khanh cũng bị Lục Bắc cùng nhau thả ra. Chỉ khác là bộ dáng có chút thê thảm, người người mang thương thế thật chật vật, nhất là gã yêu tu kia, Chu Huân phải dùng phương pháp bài trừ mới nhận ra gã. Coi như cũng được, tiểu tử này đủ rộng thoáng, có lẽ tâm nhãn không lớn, nhưng hắn thu tiền là làm việc thật. Chu Huân cảm khái một tiếng vui mừng nói, phu nhân, chúng ta nhanh về nhà đi, báo cáo chuyện hôm nay không kém một chữ cho trưởng lão viện, sau khi về chờ xem cuộc vui. Người nói Trảm Nhạc Hiền của Thiên Kiếm Tông đã chết rồi sao? Khẳng định không chết. Chu Huân chắc chắn. Tiểu tử này gian hoạt như quỷ, nhìn vô pháp vô thiên, nhưng so với ai khác cũng thủ quy củ, há có thể đắc tội Thiên Kiếm Tông. Liệu như không kém, Trảm trưởng lão sống so với ai khác đều tốt. Như vậy lấy tính tình của hắn, người trả giá cao là được, Hoàng Cực Tông chúng ta có thể mua lại Trảm Nhạc Hiền sao? Chu Huân hít một hơi sâu sợ hãi than. Mà phu nhân, kế này rất hay ở nhà. Có thể thành sao? Khẳng định không thể. Bên kia, Lục Bắc bay thẳng đến Tây Vương Quận. Đại quản sự cùng đại thống lĩnh của Hoàng Cực Tông đồng dạng không có trong kế hoạch. Nhưng so với Trảm Nhạc Hiền, hai người này tuyệt đối không thể giam, càng không thể trói lại vơ vét tài sản. Không chỉ không thể, còn phải bán cái mặt mũi, thuận tay cũng là trả lại mấy gã khách khanh. Hắn trở lại Tây Vương Phủ đang lang thang một vòng, trà quét cảm giác tồn tại, sau đó đi vòng thẳng đến nha môn Huyền Âm Ti ở Hiến Châu. Trong tay có một bức họa, muốn mời tử vệ bổn địa Trá Ngô đánh giá một phen, nhìn xem phải chăng là bút tích thực của đương kim thiên tử hay không. Hắn không có ý tứ gì khác, đơn thuần chính là chia sẻ cảm giác được khen bẩm. Nhưng sau khi Trá Ngô nhìn hiểu lầm hắn có ý tứ khác, vậy hắn sẽ không biết gì cả. Sau một chén trà, Lục Bắc rời khỏi nha môn Huyền Âm Ti Hiến Châu, Trá Ngô một đường đưa tiến đến ngoài cửa. Y là người thông minh, biết rõ Lục Bắc chuyên gặp mình một lần là muốn chuyện gì. Hết thảy đều không ở lời nào, chỉ tiếc về sau không thể đi Tây Vương Phủ ăn trực nữa. Chữ Châu Đông Vương Quận, nha môn tạm thời Huyền Âm Ti, đại lao mật thất cung dưới đất. Lục Bắc vung tay ném mảng lớn xiềng xích chỉ vào một đám hôn mê bất tỉnh làm tù binh nói. Nốt kỹ cho ta, nghi phạm chạy mất bổn quan sẽ cầm đầu các ngươi treo lên tường. Một đám chân tay kim vệ tiến lên, làm theo trình tự thông thường, bắt làm tù binh cài lên công xiềng, xuyên thấu xương tỳ bà, lần lượt nốt vào phòng nhỏ. Không có thành công. Những tù binh này, hai tên hợp thể kỳ, còn lại đều có tu vi luyện hư cảnh. Hình cụ đặc chế của Huyền Âm Ti không biết làm thế nào với bọn họ. Mật thất muốn nhốt người trong đại lao, phải đưa đến tổng bộ Huyền Âm Ti ở Kinh Sư. Lục Bắc cũng không nhiều lời, lấy ra song huyền bảo đồ, tạm thời bố trí trận đồ âm dương ngũ hành, xiềng xích lần lượt trói tù binh thật tốt. Ê, lão nhị, những thứ này đều là những người không phận sự, số lượng hơi nhiều. Ồ, còn khóa một thanh kiếm. Hồ Tam sờ cầm, lần lượt xem kỹ qua. Quận chúa Tề Minh coi như là người quen, Tây Vương Chu Tề Khả thì có tình báo kỹ càng. Y liếc mắt là có thể phân biệt, những người khác cũng có chút mơ hồ. Ta giới thiệu đại ca một chút. Lục Bắc chỉ vào ba người Cố Tử Tân. Ba vị này theo thứ tự là trưởng môn nhân của Độ Vân Sơn Trang, Tử Quang Kiếm Tông, Kinh Lôi Môn. Quan hệ mật thiết cùng Tây Vương Phủ, đều có tu vi luyện hư, tập kích mệnh quan triều đình, cũng chính là người trung quân ái quốc tại đây, cho nên bị bắt giữ tại chỗ. À, thì ra ba người bọn họ. Hồ Tam im lặng nhìn Lục Bắc. Cái đó và những cái đã nói không giống nhau, làm sao bị bắt mang về? Mang về đại ca ngươi đánh ra hai roi xả giận. Lục Bắc nghiêm mặt. Ê, nghĩa khí. Hồ Tam vui mừng gật đầu, không hổ là y. Trong đám người liếc mắt tìm đúng mục tiêu, nhận ra là một tên hiền đệ thật tốt. Mấy cái này là tu sĩ Tây Vương Phủ, cũng họ Chu. 89/10 là thân thích của Tây Vương, tập kích mệnh quan triều đình, bị ta bắt giữ tại chỗ. Nói đến chỗ này, Lục Bắc liếc nhìn Hồ Tam. Mang về cho đại ca đánh hai roi. Rất tốt. Hồ Tam liên tục gật đầu. Hiền đệ tuy bình thường miệng thối, nhưng đại ca xảy ra chuyện, hỗ trợ rất tốt. Vị này coi như bỏ đi. Lục Bắc chỉ về Chu Kính Đình. Tây Vương Phủ Chu Kính Đình là một người quan trọng nhất trong hồ sơ. Ta mời lão ta tới Chữ Châu làm khách, không sợ Tây Vương Phủ quỵt nợ không trả tiền. Cái này. Hồ Tam nghe xong ra đầu run lên. Trong hồ sơ viết rõ ràng, Chu Kính Đình có tu vi hợp thể kỳ, thực lực mạnh mẽ, không thể tùy tiện địch. Lúc chế định kế hoạch, y đã nhiều lần dặn dò Lục Bắc, địch nổi liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, không cần thiết điều chết đập đầu, có Chu Tề Minh một người nơi tay là đủ. Tuyệt đối không ngờ Lục Bắc không chỉ đánh người gục xuống, còn mang người về. Trong lúc nhất thời, Hồ Tam cảm thán liên tục. Trước kia là y lấy lòng tiểu nhân, hiện đệ đối đãi với y như thế, trăm năm sau mẫu thân mất, tất nhiên là sẽ không đưa y đến kho củi. Nhị đệ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt viên mãn, còn vượt bức ổ, người kia là ai vậy? Tây Vương Phủ còn có một tên cao thủ khác. Hồ Tam chỉ vào Trảm Nhạc Hiền, người sau nhắm mắt cúi đầu, tóc đen che mặt, có phần chật vật. Nhưng khí thế tông sư đầy người không thể khinh thường, tuyệt không phải đám người Cố Tử Tân có thể so sánh. Tựa như là một thanh thần binh trong vỏ kiếm, vừa rút ra liền có núi thây biển máu. Lai lịch vị này còn lớn hơn. Lục Bắc tán thán. Lão tên là Trảm Nhạc Hiền, nắm giữ thần kiếm Đại Uy Thiên, vị danh Cửu Kiếm, trưởng lão Thiên Kiếm Tông, hàng thật giá thật. Hồ Tam sửng sốt một lát, hô hấp dần dần ngắn ngủi, một ngụm khí không tiếp tục đi lên, ho đến nước mắt cũng xuất hiện. Y một phát bắt lấy cánh tay Lục Bắc. Lão nhị ngươi điên rồi, kêu ngươi đi Tây Vương Phủ lấy lại công đạo, làm sao bắt cả trưởng lão của Thiên Kiếm Tông trở về rồi. Này này, mau mau kêu người tới, nhanh chóng mở trói cho Trảm trưởng lão. Thiên Kiếm Minh ý đồ tạo phản, muốn khôi phục tiền triều Thanh Càn. Hồ Tam là một trong ít người hiểu rõ tình hình. Bởi vì trong lòng dạ biết rõ, y mới rõ ràng Trảm Nhạc Hiền không thể bắt. Ít nhất hiện tại không thể. Bắt một phát động toàn thân, vạn nhất Thiên Kiếm Tông hiểu lầm gì đó, sớm tạo phản đánh Hoàng Cực Tông trở tay không kịp, Lục Bắc khẳng định chịu không nổi. Đại ca, không cần như thế. Lục Bắc một tay đẩy bàn tay heo của Hồ Tam, bốn mắt đối mặt, nhĩa khí tràn đầy. Người này chính là ô dù của Tây Vương Phủ. Không bắt lão, Tây Vương Phủ sẽ không cúi đầu. Chính là người chồng. Chỉ cần đại ca có thể xả được ngục ác khí này, ta như thế nào đều không sao cả. Lục Bắc chém đinh chặt sắt nói. Yển đệ. Hai mắt Hồ Tam phiếm hồng, hung hăng vỗ bờ vai Lục Bắc. Cái gì cũng không nói nữa. Khỏi phải nói về sau kho củi. Lúc này kêu y làm tọa kỵ, y cũng nhận. Huynh đệ hai người trong đại lao một trận huynh đệ tốt. Một người khen đại ca, một người khen hiền đệ. Ngứa tai chết đi được. Khen tới sau cùng, Hồ Tam có chút không chịu nổi. Cảm giác Lục Bắc hôm nay có chỗ nào đó quái dị, khiến cho người ta sợ hãi. Trước kia huynh đệ hai người ở cùng nhau, Lục Bắc không nói đấm, nhưng cũng là hết sức nói móc. Thi thoảng ở cảnh giới tu vi, nghĩ hết cách biện pháp đả kích y. Hôm nay lại không, vô cùng nhiệt tình, không ngừng hỏi thăm ân cần với người đại ca này. Vừa mới bắt đầu, Hồ Tam cho là mình gặp chuyện bi thương, Lục Bắc chân tình cho nên rất ra sức. Thời gian dần qua y phát hiện manh mối không đúng. Sự tình cũng không đơn giản như thế. Cụ thể là làm sao, không đơn giản. Hai mắt nhìn Lục Bắc tỏa sáng, Hồ Tam vuốt ve đầu nhuốm máu vải gạt, chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh, nghiêm trọng hoài nghi mình đã bẻ cong queo nhị đệ. So sánh một chút giá trị song phương, Hồ Tam quyết đoán gọt rũa đại lao cách mặt đất, biểu thị muốn chuyển tù binh qua tổng bộ Huyền Âm Ti ở Kinh Sư, thuận tiện bẩm báo chi tiết vụ an một lúc Tây Vương Phủ bí mật mưu đồ tạo phản. Phát hiện Hồ Tam đề phòng, Lục Bắc ý thức được mình dùng sức quá mạnh, chủ động lưu lại trông giữ phạm nhân. Đúng rồi đại ca, lấy thân cầu quan nhiều năm kinh nghiệm của ngươi, Tây Vương Phủ phải bao lâu mới có thể tới chuộc ngươi? Dưới tình huống bình thường, quy trình sẽ phải mất nhiều năm, hơn nữa đàm phán mặc cả ít nhất mất thời gian 2 năm. Hồ Tam nhìn một chút vài tên trọng phạm, lắc đầu. Nhưng lần này rõ ràng không bình thường, Tây Vương quận không thể không có Tây Vương. Tây Vương Phủ không dám kéo dài quá lâu, ngắn thì 3 ngày, lâu là 10 ngày, trừ phi Tây Vương có người kế vị. Nói xong y lần nữa lắc đầu, tự mình chối bỏ nói. Lần này vô cùng không bình thường, Tây Vương Phủ bị hiện đệ một mẻ hốt gọn, ngay cả họp người gom góp không đồng đều, ở đâu ra Tây Vương kế nhiệm? Bên Kinh Sư thì sao? Cái này điền nhanh hơn, Vi Huynh chuẩn bị một chút, nghênh đón huyền vệ Vũ Thao Đại Nhân Quang Lâm, dẫn lão lãnh đạo một chút phong thổ chữ châu. Hồ Tam chỉ vải gạt trên đầu mình. Lần này hai chúng ta có thể kiếm bao nhiêu, liền nhìn Vũ Đại Nhân ra bao nhiêu lực lượng. Hiểu. Đưa Hồ Tam đi, Lục Bắc xoa tay, đi đến phía đám con tin. Song huyền bảo đồ bọc tới khảm vào tiểu thế giới, song trọng đảm bảo, ngăn cách không gian tự thành nhất thể. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn từ xa đưa đám người này từ Hiến Châu quay về Chữ Châu, chính là vì quét thêm mấy lần kinh nghiệm. Ngày mai phục hồi, mọi việc sẽ lãng phí thời gian. Không đợi người, phải bắt đầu mở quét. Để ta nhìn xem bắt đầu từ ai trước thì tốt đây. Lục Bắc quét qua một cái khóa chặt người kinh nghiệm cao nhất. Trạm trưởng lão liền quyết định là ngươi. Đừng nhìn Trạm Nhạc Hiền thương thế rất nặng, nhưng trên danh sách Lục Bắc đối địch toàn bộ hợp thể kỳ, Văn Bất Bi và Mai Phong Tục thân hồn chia lìa, Chu Kính Đình thì tiểu thế giới bạo phá, nguyên thần trọng thương. Khách quan phía dưới Trạm Nhạc Hiền chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, gục một chút liền có thể tiếp tục đánh. Và lại trong mọi người, soát Trạm Nhạc Hiền sẽ thu được kinh nghiệm cao nhất là lựa chọn đầu tiên để nghiền ép hưởng kinh nghiệm. Kỹ năng Thanh Long Ngự phát động, toàn thân Trạm Nhạc Hiền sáng lên, trong thế giới đen trắng sáng lên đặc biệt chói mắt, dễ làm người khác chú ý. Một lát sau, lão mở ánh mắt mệt mỏi, thấy Lục Bắc đang chữa thương cho mình, nản lòng thoái chí, không nói một lời. Trạm trưởng lão, tỉnh lại đi, thiên hạ không có tướng quân toàn thắng, một lần thất bại không thể chinh phục ngươi. Lục Bắc cố gắng động viên Trạm Nhạc Hiền. Thật ra ngươi cũng không cần thiết đau buồn, Đại Uy Thiên cũng không cách xa ngươi, nó một bực bên cạnh ngươi. Có ý tứ gì? Nhắc tới Đại Uy Thiên, Trạm Nhạc Hiền có thể có tính là phản ứng, hai mắt vô thần hơi thay đổi, lạnh lùng liếc nhìn về Lục Bắc. Nói đến Trạm trưởng lão khả năng không tin, lúc thiết kiếm đại hội, Lục Mỗ cùng với Trạm sư tỷ, Trạm Hồng Cúc vừa thấy Đại Yêu, có cái tầng quan hệ này, Lục Mỗ cùng người thối lắm. Trạm Nhạc Hiền nóng nảy mở miệng, vùng vẫy xiềng xích rào rào rung động. Sĩ khả sát bất khả nhục, trong sạch của con gái ta, há cho ngươi treo bên miệng, tùy ý vũ nhục. Con gái ngươi còn trẻ trong sạch, ta thì không phải hả? Cái rắm gì mà sĩ khả sát bất khả nhục, ta xem ngươi rõ ràng là tiêu chuẩn kép. Lục Bắc bĩu môi, thấy Trạm Nhạc Hiền tinh thần phấn khởi, gắng gượng rời đi đả kích của Đại Uy Thiên, cũng liền không nói thêm gì. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Trạm Nhạc Hiền một kiện tuổi tác ít nhất cũng 500 có hơn rồi, con gái rõ ràng không tới 200 tuổi. Cũng rất không hợp thói thường, ban đầu hắn tưởng rằng hai người là quan hệ ông cháu. Từ tôn trọng đối với chấp pháp viện của Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lục Bắc đối với tin bát quái rất ngạc nhiên. Nhưng từ tôn trọng với người bị hại, cũng không ở trước mắt hỏi lên. Hắn phất tay tản ra xiềng xích, lấy hai thanh thiết kiếm ngang bằng không có gì lạ, chính mình lưu lại một thanh khác ném tới Trạm Nhạc Hiền. Trạm trưởng lão, khỏi phải nói ta không cho ngươi cơ hội. Có oán báo oán, có cừu báo cừu, có thể hay không hòa nhau một ván, liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Ngươi muốn tìm hiểu kiếm ý của Trạm Mỗ, nói thẳng là được, hà tất giả mù sa mưa, cố làm ra vẻ. Trạm Nhạc Hiền khinh thường. Đây không phải gọi là cố làm ra vẻ, cái này gọi là yêu quý thể diện, dẫu sao Lục Bắc cũng là người có mặt mũi. Lục Bắc giải thích một câu, ngược lại dụ dỗ nói. Lục Mỗ lấy nhân phẩm cam đoan, nếu như Trạm trưởng lão có thể thắng được ta, hai tay hoàn trả Đại Uy Thiên, tuyệt không đổi ý. Đổi cái cam đoan khác. Có ý gì? Không tin nhân phẩm của ta. Lục Bắc giận dữ, hắn lừa gạt phát ra từ trong nội tâm đi. Họ Trạm rõ ràng không tin, thực sự là không biết tốt xấu. Không phải không tin tưởng nhân phẩm của ngươi, mà Trạm Mỗ suy nghĩ hiện thực, gắng đạt tới chân thật. Không tin những đồ vật không tồn tại. Khá lắm, nhìn vẻ mặt ngươi giống như khúc gỗ, nhưng rõ ràng còn là cao thủ. Làm sao, nói không ra lời. Lục Mỗ lấy nhân phẩm không tồn tại mà cam đoan, nếu như Trạm trưởng lão có thể thắng, hai tay hoàn trả Đại Uy Thiên. Cái này đến phiên Trạm Nhạc Hiền không phản đối, là lão không đúng. Cái đồ vô sỉ có thể lấy sức một mình cùng ăn cơm của ba nhà Thiết Kiếm Minh, Hoàng Cực Tông, Huyền Âm Ti, vốn cũng không nên cùng hắn nói cái gì nhân phẩm. Lão hít một hơi sâu, hai con ngươi lóe sáng kiếm phách, vừa vận công sửa phục hồi lại kiếm thể bị thương nặng, vừa ngưng tụ kiếm ý. Sau nửa canh giờ, Trạm Nhạc Hiền ngã xuống đất không thể gượng dậy, trong tay gắt cao nắm chặt chuôi thiết kiếm. Bị thương nặng hôn mê phía dưới, trên mặt tràn đầy bi phẫn, thi thoảng trong mày, hình như đang ở trong mộng chửi mắng tên nào đó. Đối diện Lục Bắc đứng chắp tay, tay trái cầm kiếm gáy nghiêng nghiêng chỉ xuống, dáng vẻ tông sư có phần nghiêm trọng. Lão già thật là lợi hại, không xuất ra điểm bản lĩnh thực sự đúng là khó làm gì được lão. Màn ảnh chuyển ra phía sau, tay phải hắn đang nắm Đại Uy Thiên. Kế tiếp. Kinh sư, Hoàng Thành. Tâm tình Hoàng đế Võ Chu, Chu Tề Du liên tục hạ thấp xuống. Làm Hoàng đế là một việc khổ sai. Trước kia Chu Tề Du không hiểu, chỉ nghĩ là tỉnh thì nắm quyền thiên hạ, say thì gối đầu trên ngực mỹ nhân. những tên hoàng tử không muốn làm hoàng đế hết thảy đều là phế vật. Hiện giờ y đã hiểu, Bờ Mông ngồi xuống trên ngôi vị hoàng đế, xung quanh tất cả đều là sài lang hổ báo. Đám đại thần lục đục cùng y, hoàng hậu và chúng hoàng phi thèm thân thể của y, chỉ muốn hạ sinh long trùng. Ban ngày duyệt tấu chương không hết, buổi tối cô lật cũng không phải là hết thể ái phi, đi sớm về tối mệt mỏi như chó con. Nhưng chưa từng có hoang phế làm món nghề tay nghề họa sĩ, rất nhiều ngày đều vẩy mực múa bút. Ngày hôm qua, y đi bí cảnh hoàng gia thăm hỏi lão hoàng đế. Người sau càng là trẻ ra, đi ra bên ngoài chơi đùa. Người không biết còn tưởng rằng y mới là cha già. Thật ra là một tên phế vật cũng rất tốt. Nghĩ vậy, Chu Tề Du mệt mỏi thở dài, ném cây bút màu đỏ trong tay đẩy ngã cái bàn đặt đầy tấu chương xuống mặt đất, vô tình duỗi đường một cái. Chấm mệt mỏi, chuyên nhạc sĩ. Lão thái giám cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Nhắm mắt đưa tin, để cho thái giám bên ngoài truyền đi nhạc sĩ cung đình. Bỗng nhiên, lão thái giám biến sắc, do dự một chút đi đến sau lưng Chu Tề Du, tới gần lỗ tai nói nhỏ vài câu. Còn có loại chuyện tốt này, cậu vật lần này vùi ngọc ấn ở Tây Vương Phủ rồi hả? Chu Tề Du tâm thần chấn động, mặt mày hớn hở, ha ha vui cười. Nhắc tới cái này y điền không thấy mệt nữa. Lão thái giám liên tục ho khan, ý bảo thiên gia phải giữ uy nghiêm, vui buồn không lộ ra ngoài. Chu Tề Du lười để ý đến lão, vung tay lên, nhanh chóng để cho Vũ Ái Khanh đi vào, nhạc sĩ bên đó trước tiên chờ đã, đợi chấm gặp xong Vũ Ái Khanh rồi tiếp tục tấu nhạc. Nói xong, y nhặt lên bút đỏ vừa ném trên bàn, sau đó gom một vài tấu chương xếp thành một hàng. Bước chân vội vàng đến, Vũ Thao đẩy cửa vào, bịch một tiếng quỳ gối trước bàn. Bệ hạ, vì thần có tội. Đùng. Chu Tề Du vung tay ném bút màu đỏ, vung một vài tấu chương đổ lên, chỉ vào Vũ Thao chửi ầm lên, nhiễm nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng người vốn quen thuộc tính tình Chu Tề Du đều biết, vị hoàng đế này thông thường không tức giận, lúc tức giận thật sự sẽ không nói lời nào. Cậu vật, Huyền Âm Ti các ngươi thực to gan, một lần tiếp một lần, đầu tiên Đông Vương, sau là Tây Vương, sau đó thì sao, tiếp theo phải chăng đến Bắc Vương rồi hả? Bệ hạ, nhất mạch Bắc Vương sớm đã không còn, không cần vùi ngọc ấn. Vũ Thao cho ra câu trả lời thuyết phục trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ sợ hãi, không ngừng dập đầu nhận tội, hô to vô năng điều khiển cấp dưới, muôn lần chết khó từ. Bớt xả môn đi, ngươi nói phía dưới tự tiện chủ trương, chấm tin, bên tông tộc thì sao, bên Tây Vương Phủ thì sao, sau cùng còn không phải chấm vẫn là muốn tước bỏ thuộc địa. Chu Tề Du cười lạnh liên tục. Chấm hỏi ngươi, chuyện này đến tột cùng là chủ ý của ai? Phải, là chủ ý của vị thần. Vũ Thao cảm khái tiền đúng là khó kiếm, đoạt trước mà nói. Bẩm cáo bệ hạ, việc này tiền trảm hậu tấu không phải là thần vượt qua, thực sự là tại tình thế bức bách dẫn đến hành động bất đắc dĩ. Thấy Vũ Thao tích cực gánh nồi, sắc mặt Chu Tề Du chuyển biến tốt đẹp hơn không ít, thản nhiên. Tiếp tục biên, tình thế làm sao bức bách người? Theo mật thư mà tử vệ Hiến Châu, Trá Ngô tự tay viết, Tây Vương Phủ cấu kết Thiết Kiếm Minh, quan hệ thân mật cùng Thiên Kiếm Tông, nắm giữ binh lực riêng, từ sớm có nhị tâm. Nói đến chỗ này, Vũ Thao lấy ra một phong thư đưa lên, do lại tháo giám chuyển cho Chu Tề Du. Đơn thuần là nói dối, ngoại trừ lá thư thật sự do Trá Ngô tự tay viết, còn lại đều là giả. Chu Tề Du tâm lý nắm chắc, quét mắt một cái điền bắt đầu theo quy trình, phanh một tiếng đập bàn dựng lên cả giận nói. Tốt một cái Tây Vương tài đức sáng suốt, tiến đế nhận ái độ lượng, rất nhiều lần cho Tây Vương phủ chỗ tốt, bọn họ không chỉ không mang ơn, còn được sủng mặc kiêu, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bẩm báo bệ hạ, theo tử vệ chữ Châu xác minh, Tây Vương phủ lục soát ra một hàng ngọc nhái ấn, xác thực tuyệt không phải nói ngoa. Vũ Thao nói gấp, còn gì nữa không? Làm sao chỉ có một khối ngọc ấn, những cái chứng cứ phạm tội khác đâu? Chu Tề Du nói tiếp, vội vàng như vậy, Huyền Âm Ti làm việc không đến mực, không chuẩn bị chu toàn, ít nhất lại thêm một kiện kim. À, chính là thời gian vội vàng, lúc kê biên tài sản bị lọt địa phương nào, cho nên không tìm tới những vật như hoàng bào hay kim đao. Ở bệ hạ sáng suốt, thần xa xa không bằng. Vũ Thao tự động xem nhẹ những câu nghe không hiểu, gật đầu xưng phải. Và lại để cho bệ hạ biết được, Để ngừa ngoại lực quấy nhiễu làm rối, lần này kê biên tài sản không có sử dụng sức mạnh của Huyền Âm Ti bổn địa Yến Châu, mà điều động lục tử vệ từ Chữ Châu có kinh nghiệm xét nhà phong phú. Hắn là một người đeo đao, độc thân đến Tây Vương Phủ, vị hào kiệt này. Nhảy qua đoạn này, trẫm không muốn nhè. Bởi vì thời gian vội vàng, lục tử vệ vừa ngăn cản cường địch, vừa tìm tòi Tây Vương Phủ, cho nên chỉ tìm được một khối ngọc ấn. Lần sau lại tìm, kim đao hay hoàng bào sẽ có thể tìm thấy. Thế này còn không sai biệt lắm. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 90 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.